Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 283, chương 283, thống khổ Bani. Lăn đi, lăn đi, lăn đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ô tương đương, sau đó mấy đêm, Bani liên tiếp nhận bạo kích, thế cho nên cuối cùng đều kém chút hóa thân díu dít quái. Đêm nay, Bani, ngươi không thể lại để cho Adam đi trước. Không phải vậy ngươi thật một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Tết nhắc nhở, loại chuyện này, chung quy phải coi trọng một cái tới trước tới sau. Đi trước chính là có ưu thế. Hơn nữa các ngươi là công bằng tranh tài. Tự nhiên là muốn thay phiên đi trước. Ngươi già là để Adam đi trước. Chính là khinh thường hắn. Không thể làm như vậy được. Ngươi nói đúng. Bani có cái này bậc thang. Lập tức thuận thế lăn xuống dưới. Lần này ta trước lên. Lily cùng Matthew ngồi ở một bên. Cười không nói. Đợi đến Adam đến về sau. Nghe đến Bani lời nói. Cười nói. Đương nhiên không có vấn đề. Tốt. Lần này đến phiên ta biểu hiện chân chính kỹ thuật. Bani đứng dậy. Siết chặt cà vạt. Hăng hái. Ngươi gặp qua Bani sao? Bani đi đến một cái mỹ nữ tóc vàng sau lưng. Vỗ nhẹ nhẹ nàng một cái. Dùng ra hắn thường dùng nhất sáo lộ. Lúc trước hắn là cùng Tết cùng với khác cộng tác phối hợp. Lẫn nhau là đối phương giới thiệu. Quay qua mỹ nữ liền đi. Đem mỹ nữ để lại cho cộng tác. Hiện tại vì cùng Adam công bằng cạnh tranh. Hắn chỉ có thể lẩm bẩm. Mỹ nữ tóc vàng quay đầu nhìn một chút. Thấy chỉ có Bani một người. Có chút sững sờ. Bani Stinson. Bani đã đưa tay cười nói. Amy. Mỹ nữ tóc vàng kịp phản ứng. Thấy Bani khí, áo, độ, phục, không, rất, phàm, quý. Lựa chọn tiếp thu Bani loại này khác loại chào hỏi phương thức. Mỉm cười đưa tay. Tại nước Mỹ, gọi Amy, Emily, Emma liền cùng Đông Quốc bên kia Tiểu Minh Tiểu Hồng không sai biệt lắm. Muốn quá nhiều. Nhìn xem Adam gặp được bao nhiêu Amy liền biết. So, Amy. Ngươi thích ma thuật sao? Bani sử dụng ra hắn một đại tuyệt chiêu. Còn có thể đi. Amy nhún vai. Vừa mới nói xong. Một cái tia lửa theo Bani tay phải bay đến tay trái. Bani mở ra bàn tay trái. Phía trên viết chính là. Còn có thể đi. Oh, my God. Amy kinh hô. Lại là một chút ánh lửa bay đến tay phải. Bani mở ra bàn tay phải. Phía trên viết chính là. Oh. My God. Sau đó, Amy liền bắt đầu quấn lấy Bani hỏi thăm ma thuật huyền bí. Thỉnh thoảng bị Bani chọc cho không ngậm miệng được. Xem ra ván này Bani thắng. Tết lộ ra nụ cười vui mừng. Ha ha, Adam cười nói. Còn không có kết thúc đây. Qua một hồi lâu, Bani mới vụng trộm đối với Adam đám người khoa tay một cái thành công động tác tay. Đứng dậy đi nhà vệ sinh. Đến ta. Adam uống một ngụm bia, đứng dậy đi hướng mỹ nữ tóc vàng Amy. Này, này tương đương, Bani đi đến khúc quanh, liền ngừng lại, căn bản không có đi nhà vệ sinh. Tết lời nói, hắn là nhận đồng, hai cái tuyệt đỉnh cao thủ đối chiến. Tiên cơ xác thực rất trọng yếu. Trong lòng hắn, Adam trình độ đã được đến công nhận của hắn. Hắn tiên cơ xuống vô cùng hoàn mỹ. Bây giờ... Hắn muốn nhìn Adam trò hay. Sau đó, sắc mặt của hắn liền đen lại. Đã thấy Adam một câu đơn giản chào hỏi ngữ này liền để mỹ nữ tóc vàng hoàn toàn này. Cái kia hoa si ánh mắt, trần trụi tại nói cho hắn. Adam một câu này so hắn vất vả luyện thành ma thuật càng hữu dụng. Mắt thấy tóc vàng Amy liền muốn đi theo Adam đi. Bani cũng nhịn không được nữa. Bước nhanh đi trở về. Gọi lại nàng. Amy, hắn muốn chính diện cùng Adam quyết đấu, để tóc vàng Amy lựa chọn, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn lần thứ nhất thích đạo đức trói buộc lực, là hắn trước nha. Bani, ta còn có việc, lần sau trò chuyện, tóc vàng Amy thuận miệng nói một câu, kéo Adam tay, liền hướng bên ngoài đi, tựa hồ phía trước bị Bani chọc cho không ngậm miệng được người cũng không phải nàng. Adam đối với Bani cười cười. Đi theo rời đi. Không. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi. Bani không cam lòng kêu lên. Rõ ràng là hắn trước. Sau đó thời gian, hoàn toàn thành Bani ác mộng. Không quản hắn làm sao chuẩn bị thủ đoạn xáo lộ. Nhưng đều đánh không lại Adam một câu chào hỏi, này. Tại hắn kiêu ngạo nhất tự hào nhất lĩnh vực không ngừng thất bại. Lại thêm kỷ hiểu lam thể chất góp nhặt hormone. Hắn quả thực liền muốn bạo tạc. Không, không, không. Đây là hắn kêu nhiều nhất lời nói. Adam, nếu không vẫn là thôi đi. Lily không đành lòng nói. Bani đều nhanh thua điên. Đúng a, Tết phụ họa nói. Ngươi để hắn thắng một ván cũng tốt. Không được, Adam lắc đầu nói. Đây là đổ ước, công bằng cạnh tranh, cố ý thua. Kia là đối hắn nhục nhã lớn nhất. Thế nhưng là ngươi bây giờ đã thắng định. Ted bất mãn nói. Để hắn thắng một ván chậm rãi làm sao? Đây chính là đối hắn trừng phạt một trong a. Adam giống như cười mà không phải cười. Định ra đổ ước thời điểm. Hắn cũng là biết rõ. Ta tin tưởng sau lần này, hắn liền sẽ không lại chỉ có bản thân. Chỉ cần ta muốn, mặc kệ người khác đến cùng là thế nào nghĩ. Thế nhưng trước đây, nhất định phải cam đoan dạy dỗ đầy đủ khắc sâu mới được. Sau đó, hắn đem Lữ Tiểu Bố cùng Trương Vĩ cố sự nói ra. Tết, ngươi cảm thấy Bani có thể làm được loại chuyện này tới sao? Adam hỏi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tết không phản bác được. Còn phải hỏi nha. Bani 100% có thể làm được loại sự tình này. Thậm chí đều không phải Lữ Tiểu Bố loại kia vô tình. Vậy ngươi nguyện ý làm Trương Vĩ sao? Adam lại hỏi. Tết khóe miệng giật giật. Còn là không muốn trả lời. Hắn đương nhiên không muốn. Nếu mà hắn cùng người hắn yêu kết hôn, lại bị Bani làm hỏng, vậy hắn hơn phân nửa muốn nổi điên. Không sai. Adam nói cho bọn họ nghe Lữ Tiểu Bố cùng Trương Vĩ cố sự là cải biến qua. Cái này bản cố sự bên trong tiểu lệ là vì Trương Vĩ bỏ lỡ hôn lễ mà quyết tuyệt cùng Trương Vĩ chia tay. Trương Vĩ bỏ lỡ chân ái. Không phải vậy đổi thành nguyên bản. Tết tám thành sẽ nói. Nếu mà ta là Trương Vĩ, ta liền chúc phúc nàng cùng nàng bạn trai cũ. Hỏi lui Tết. Sau đó trấn an bởi vì cái này cố sự cảm xúc kích động để Adam hung hăng dạy dỗ Bani không muốn. Ngừng tay Lily, Adam tiếp tục cùng Bani tiến hành trận này trò chơi. Một tháng thời gian đối với tại Adam đến nói, rất nhanh liền đi qua. Thế nhưng đối với nhận đả kích nghiêm trọng, thống khổ không thôi Bani đến nói. Đó chính là dài dằng giặc lẫm đông cuối cùng đi qua. Ta thua. Bani thất hồn lạc phách lại như thả gánh nặng tuyên bố kết quả. Ta sai, ta phục, ngay trước quán ba bên trong tất cả mọi người. Bani liên tiếp nói 100 lần, vương miện ta sẽ mau chóng đưa cho ngươi. Sau khi nói xong, Bani cũng nhanh chạy bộ ra McClellan quán ba. Bani, chấm ngoặc kép, Lily ba người đều có chút không đành lòng. Chúng ta muốn hay không đi an ủi hắn? Tốt nhất đừng. Hắn hiện tại cần chính là một mình liếm vết thương. Matthew nói. Ha ha. Adam nhịn không được cười. Ngươi còn cười. Ted giận. Ngươi quá đáng. Ta vì cái gì không thể cười. Adam bĩu môi nói. Đây chính là Bani Stinson. Các ngươi sẽ không thật sự cho rằng hắn bị triệt để đánh ngã. Sau đó một người trốn đi yên lặng liếm vết thương a. Không thể nào. Không thể nào. Không phải sao? Tết cả giận nói. Ha ha, Adam cười lạnh. Ngươi còn là quá ngây thơ. Hơn nữa căn bản không hiểu rõ hắn. Hắn sở dĩ đi nhanh như vậy. Mất mặt đương nhiên là một bộ phận nguyên nhân. Nhưng chủ yếu hơn còn là hắn vội vàng đi liếm vết thương. Có thể hắn lại sẽ không chính mình liếm vết thương. Ngươi là nói. Chấm ngoặc kép, Lily ba người bừng tỉnh đại ngộ. Dancer câu lạc bộ. Bani chính nở nụ cười hưởng thụ bắp đùi múa. A nha, nhanh như vậy. Không, tại vũ công kinh ngạc tiếng hỏi bên trong. Bani tiếng kêu thống khổ chọc tan bầu trời. Xuyên qua vũ trụ, tựa hồ liền thứ tư mặt tường đều bị đánh vỡ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.